Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện của tác giả Trần Đào nhé. Câu chuyện đã đi đến quyển 4 rồi và chương thứ 41, cũng được đâu đó chắc là 1/2 quyển 4 rồi. Chúng ta sẽ nghe tiếp chương thứ 41 mang tên là Chiếm được rồi tính, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo nha. Nếu có thể, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho MC Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Ở phần trước thì chúng ta cùng gặp được hồn phách của chủ lầu Vấn Thiên Cơ Lao. Hồn phách này của chủ lầu Vấn Thiên, một cái gọi là thần thức của chủ lầu Vấn Thiên Cơ Lao, dành ra để trông coi hồn phách của con gái Yên Ai Hầu. Mấy người đang trò chuyện với nhau, còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe tiếp xem nhóm Ngô Miễn sẽ đi đâu. Lương tâm trỗi dậy ư? Ngô Miễn cười khẩy. Cho dù y không đồng ý với bốn người họ có dính líu quan hệ tới chủ lầu Vấn Thiên, nhưng hình như bây giờ cũng không còn lời giải thích nào hợp lý hơn. Đã vậy Cơ Lao còn nhập vào thân họ hàng lãng tai kia, không có vẻ gì là sẽ làm hại tới hồn phách của con cháu Yên Ai Hầu. Ít nhất gã ở đó, Ngô Miễn không cần lo lắng cho sự an toàn của cô gái kia. Sau khi biết có thần thức kia ở bên cạnh Lục Cô Nương, Ngô Miễn lại nghĩ tới chuyện gửi đồ. Thanh niên đầu bạc nhìn qua Bách Vô Cầu đang tập trung đánh xe, nhỏ giọng nói với ông già ngồi cạnh. Còn kẻ gọi Bách Cương đi nữa. Giọng nói đó không giống của thần thức kia. Còn ai sai khiến được cả đại yêu quái khiến hắn ta bỏ mặc cả em trai mình chứ? Rất nhiều người sai khiến được yêu quái, chỉ cần cho hắn ta nhiều lợi ích, tìm bựa một đứa bé 3 tuổi cũng có thể. Ví dụ như nói có thể cho nó một giấc mộng đẹp là trở nên mạnh mẽ chẳng hạn ấy. Nhớ tới Bách Cường, Quỷ Bất Quỷ cũng quay sang nhìn thằng con nhận vơ được của mình. Thấy hắn ta không nghe thấy mới nói tiếp. Nhưng lời của người kia cũng rất thú vị. Nó là em trai ngươi, vậy ta thì sao? Người coi ta là cái gì? Nghe không giống lời một người ngoài, nhưng đấy cũng không phải chuyện chúng ta cần quan tâm. Nếu có cơ hội thì chuyện ngày hôm nay tôi tài vị thay mặt đại phương sư kia đi. Quan mới nhận chức phải đốt 3-4 đốm lửa, cũng nên đốt một chút. Chuyện đau đầu bây giờ là phải giải quyết cái hòm vải dầu mà Yên Ai Hầu để lại như thế nào. Quỷ Bất Quỷ biết Ngô Miễn sẽ không cho mình mở, nên không nói nhiều nữa. Để ra mấy chỗ có thể cất cái hòm. Thứ nhất, đưa cái hòm cho Hòa Sơn và kể đầu đuôi câu chuyện. Yên Ai Hầu là đại phương sư thủy tổ của bọn họ, để bọn họ tự xem mà xử lý. Thứ hai, chúng ta đem hòm về nhà tranh, mang bên mình cũng hơi phiền toái, nhưng tạm được. Ông già hơi dừng lại, nhìn nhóc Nhậm Tam vẫn đang ngủ say, lại nói tiếp. Còn có một cách, tạm thời tìm một chỗ an toàn, giấu hòm đi. Ví dụ như chỗ trên mấy tấm bản đồ của lão già Từ Phúc, hoặc mấy động phủ để trốn của lão nhân gia ta, hoặc cung điện ngầm của Yên Ai Hầu. Cho dù ông già đó không còn nữa, nhưng bên trong vẫn còn cấm chế. Chỉ hỏng hóc tí thôi, ta từng xem thử rồi, không nghiêm trọng lắm, xây sửa một chút là dùng được. Với tay nghề của Yên Ai Hầu thì mấy người như Quảng Nhân, Cơ Lao cũng không vào được, chỉ cần không phải ông nội Tịch Ưng Chân, bên trong an toàn tuyệt đối. Ông nói nhiều vậy là vẫn nhòm ngó cung điện ngầm đấy phải không? Ngô Miễn thường cho Quy Bất Quy mặt cười đặc trưng của mình, dừng chút rồi nói tiếp. Cái ý kiến địa cung mà ông vừa nói không đơn giản như vậy đúng không? Ông già, có phải ông định mở cấm chế và chiếm cung điện nhân lúc trong đó không có ai, cho tới khi đi qua quỷ môn quan phá giải phong ấn trên người xong, nơi đó sẽ là động phủ thần tiên của ông. Vậy thì ông còn đưa cái hòm này cho con gái Yên Ai Hầu nữa sao? Là động phủ của chúng ta. Quy Bất Quy vội sửa lại lời Ngô Miễn. Có trời đất chứng giám, hiếm khi lại có người hợp nhau như ta và ngươi vậy. Ngoài trừ ông nội Tịch Ưng Chân kia ra, thì lão nhân gia ta thấy người thuận mắt nhất đệ. Coi như lấy lại thuật pháp cũng sẽ nghe lời ngươi. Thiên lôi xài đầu đánh đó. Thuật pháp gì ở đây? Lão nhân gia Quy Bất Quy ta bỏ qua. Tìm được cách phá giải phong ấn là tốt rồi. Pháp bảo tốt nữa cũng không cần. Người để ta nhìn xem là chuyện gì xảy ra, ta cũng coi như cam lòng. Nhân Sâm cũng muốn về chỗ ông lão. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, Nhậm Tam vốn đang ngủ say đột nhiên mở mắt đứng dậy, túm lấy góc áo Ngô Miễn nói: "Dẫn Nhân Sâm về đi, nhớ ông lão muốn về xem." Thằng nhóc vừa nói vừa rơi nước mắt. Thái độ của Ngô Miễn đối với nhóc Nhậm Tam tốt hơn với Quy Bất Quy nhiều. Thanh niên đầu bạc thấy thằng nhóc như vậy, bèn thở dài, vỗ vào ghế xe của Bách Vô Cầu đang đánh xe đằng trước, đi đến quận Liêu Đông. Ngoài nguyên nhân do nhóc Nhậm Tam, sở dĩ Ngô Miễn tròn quay về cung điện ngầm là vì lò luyện thuốc bất lão và mấy món pháp khí của y đều đang nằm trong hang ổ của Bách Lý Hy. Mặc dù Bách Lý Hy đã đi tha hương xa xứ, nhưng Ngô Miễn vẫn luôn mơ hồ cảm thấy đây chỉ là chiêu trò của đệ nhất luyện khí sư mà thôi. Lão ta và Quy Bất Quy đều là kiểu người luôn biết lo trước cho tương lai. Không chừng chờ bọn họ đi rồi, lại lén lút quay lại chỗ đó, tiếp tục trốn ở xung quanh. Thậm chí, Ngô Miễn còn nghi ngờ việc phong ấn địa bàn chỉ là để bọn họ và hai thầy trò Quảng Nhân xem. Chờ khi diễn xong, lão sẽ có cách khác quay lại đó. Sớm ngày thứ bảy, xe ngựa chở bốn người đã tới chân núi ở quận Liêu Đông. Còn cho rằng sau khi bị phương sĩ tới đây náo loạn, lâu la trên núi đã tan tác như chim muông. Không ngờ xe ngựa vừa dừng lại, Quy Bất Quy liền tinh mắt phát hiện lâu la tuần tra chân núi. Tên lâu la này là người cũ. Thầy Ngô Miễn và Quy Bất Quy liền chạy ngay tới. Ông già hỏi hắn tình hình trên núi mới biết. Ngày đó, sau khi trở mặt với Quảng Nhân và Hòa Sơn, đệ tình đứa cháu Quy Lai của Quy Bất Quy là đệ tử ký danh của Yên Ai Hầu, lại thêm sóng gió của thầy trò Quảng Hiếu trong khe Hoàng Long, nên đại phương sư không gây phiền phức với sơn trại trên núi, chỉ rút hết phương sĩ đi giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lại nói Quy lão đại Quy Lai sau khi uống chén thuốc của Quy Bất Quy và chuyên tâm điều dưỡng, thân thể đã khôi phục 7-8 phần. Chỉ là nghe tin anh em mình chết thảm, thầy Yên Ai Hầu đã tan thành mây khói, đôi khi vẫn không cầm được nước mắt. Nhưng ngày này Quỳ lão đại vẫn luôn buồn bực không vui, bây giờ thấy lão tổ nhà mình về, chắc hắn sẽ vui vẻ hơn. Quỳ Bất Quỳ nghe lâu lạ nói xong cũng thở dài, không cho lâu lạ lên núi báo cáo mà mấy người đi bộ lên núi. Mà từ khi vào hang núi, Quỳ lại mới được lâu lạ báo tin. Biết lão tổ tông Quỳ Bất Quỳ quay về, lập tức bỏ vẻ u buồn, dẫn mấy lâu lạ ra nghênh đón trình tề. Tổ tôn cách không biết bao nhiêu thế hệ gặp nhau, Quỳ lại không trách được một trận gào khóc. Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam còn đỡ, Bách Vô Cầu không hiểu tình hình, đành kéo Ngô Miễn sang bên, nói khẽ với y: "Ông à, thế này là thế nào? Hán tử kia cũng là con trai lão già hả? Hai chúng ta tính thế nào? Ông đây biết ngay lúc trẻ lão già không phải người tốt. Lúc thấy Bách Cường đã biết rồi, nhưng vẫn chủ quan quá. Trước chỉ cho rằng con nữ yêu quái mắt mù mới yêu phải lão, không ngờ loài người các ngươi cũng có kẻ mắt kém như vậy đấy. Có người thích ăn bánh bột mịn, có kẻ thích ăn bánh bột thô, tùy từng sở thích thôi. Ngô Miễn nói đều, không để ý tới Quy Bất Quy còn đang an ủi Quy Lai. Dân nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đi về phía cung điện ngầm. Yêu quái Bách Vô Cầu cũng không muốn nhận anh em khác loài, thấy Ngô Miễn đi thì im lặng đi theo. Lúc đứng ở chiếc cầu thang kỳ quái kia, Bách Vô Cầu lưu lưỡi trước cung điện ngầm. Cho tới khi hắn đi theo Ngô Miễn và nhóc Nhậm Tam vào trong, hai mắt đã không đủ dùng nữa rồi. Bách Vô Cầu nhìn ngó khắp nơi, không ngừng lải nhải. Ông chú, đây là nhà chúng ta à? Ta đã bảo sao lão già suốt ngày ra ngoài trêu ong ghẹo bướm, không cần làm việc. Hóa ra chúng ta là nhà giàu. Rốt cuộc nhà mình làm gì vậy? Thế mà lại xây cả cung điện cơ đệ. Nhóc Nhậm Tam rất không đồng ý câu "chúng ta nhà giàu" của Bách Vô Cầu, lập tức nói: "Cháu trai à, chú sửa cho ngươi nhá. Đây là nhà ta. Lão chết bầm cha ngươi tới ở ké thôi. Lát chú Tam dẫn ngươi đi dạo xung quanh. Ở đây nhiều phòng, xem ngươi thích phòng nào." Hết chương 41, chúng ta cùng nghe tiếp chương 42. Người quen trong dĩ vãng, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Bách Vô Cầu cứ băn khoăn mãi, chuyện hắn không có phần trong tòa cung điện này. Cuối cùng, nhờ ơn cái miệng dẻo quẹo của nhóc Nhậm Tam, hắn cũng tiếp nhận câu chuyện một cách đại gia đình chia ra ở riêng. Ông già xưng cha hắn quá mải mê cờ bạc gái gú nên tiêu hết gia sản. Cùng mày trong nhà có Tam thúc tốt bụng cho cha con hắn một nơi ở tạm. Trong khi nhóc Nhậm Tam bốc phép với Bách Vô Cầu, Ngô Miễn đã vang cái hòm vải dầu đi dạo một vòng trong cung điện. Nhưng đời này không còn yên ai hầu canh chừng, không phải nơi thích hợp để giấu cái hòm này. Cuối cùng, Ngô Miễn đuổi Bách Vô Cầu lên dùng ông già, xem ông già kia đang làm cái gì mà mãi chưa xuống. Ngô Miễn thấy yêu quái kia đã rời địa cung, mới nói với Nhậm Tam: "Trước kia ở đây có cấm chế của yên ai hầu, nên người không thể dùng thuật độn thổ. Bây giờ không còn nữa, người có thể chui xuống đất rồi chứ?" Nhậm Tam không biết Ngô Miễn có ý gì, chớp mắt trả lời: "Lần trước lúc về đây, nhân sâm đã có thể chui xuống đất rồi, nhưng dưới mặt đất là quặng sắt, nhân sâm chúng ta không xuyên qua sắt được." "Không cần xuyên qua quặng sắt đâu." Ngô Miễn nghe vậy thì thả hòm xuống, đưa cho thằng nhóc nói: "Tìm một chỗ ở dưới đó chôn cái hòm này có khó không?" "Nhân sâm không mang vật sống xuống được, nhưng chặt cái hòm thì không vấn đề gì." Nhóc Nhậm Tam nhấc cái hòm lên áng chừng cân nặng, nói tiếp: "Người chỉ chỗ đi, nhân sâm chôn nó xuống." "Người tự chọn chỗ, thích đâu chôn đấy." Ngô Miễn vừa nói vừa đi ra khỏi cung điện. "Chôn xong cũng không cần nói cho ta, mấy ngươi biết là được. Nếu lão già hỏi thì cứ đổ cho ta là xong. Chờ tới khi sau này cần mở ra, ngươi lấy nó lên, nhớ chôn sâu chút, chôn xong ra cửa tìm ta." Lúc đi tới lối rẽ, Ngô Miễn quay lại nhìn qua phía sau, thấy nơi Nhậm Tam đứng đã trống rỗng. Chẳng mấy khi được Ngô Miễn giao việc, cho nên thằng bé làm rất tận tâm. Khoảng 15 phút sau, Nhậm Tam chui ra khỏi mặt đất, cười hì hì nói với Ngô Miễn: "Nhân sâm làm xong chuyện ngươi giao rồi, đồ vật ở ngay..." "Chớ nói, ngươi biết là đủ." Ngô Miễn không cho Nhậm Tam nói xong đã ngăn trại. Ngay lúc này, giọng như chiêng vỡ của Bách Vô Cầu cùng vang lên trên cầu thang: "Ông già, nếu lúc trẻ cha ít đi cờ bạc cái gú một tí thì bây giờ ông đây đã được thừa kế của cha rồi. Ông đây cũng khó hiểu, các người là anh em ruột, cha của cha, hay cũng là ông nội ta, để lại gia sản cho cha chắc cũng sấp xỉ đây chứ. Cha cờ bạc gái gú kiểu gì mà thua sạch gia sản lớn như vậy? Cha cá độ giang sơn chơi vợ vua hả?" Quy Bất Quy hoàn toàn không hiểu thế là thế nào, còn đang lơ mơ đã bị Bách Vô Cầu cõng vào trong cung điện ngầm. Ông già thấy Ngô Miễn và Niệm Tam thì hơi hiểu ra sao thái độ của Bách Vô Cầu lại thay đổi đột ngột như vậy. Lập tức liếc Ngô Miễn, sau đó nhìn thẳng sang nhóc Niệm Tam. Người nói với nó cái gì đấy? Từ lúc đi xuống nó cứ lườm nguýt ta. Nói sao thì năm đó lão nhân gia ta cũng là danh nhân trong phái Phương Sĩ, còn cần cờ bạc gái gú hả? Năm đó các nương nương của 10 nước ấy đều muốn ngoại tình để hẹn hò với ta. Đi tới quốc gia nào chẳng có núi vàng núi bạc dâng tới. Hơn nữa ta tu luyện thuật pháp, song bạc nào dám cho tu sĩ vào cửa hả? Nhóc Nhậm Tam bắt chương vẻ mặt đặc trưng của Ngô Miễn, cười với Quy Bất Quy nói: lão chết bẩm đừng có ngụy biện, làm như ngươi không làm thật đấy. Nói đến cãi nhau, Quy Bất Quy cố ý nhường nhóc Nhậm Tam ba phần, không đôi co với thằng nhóc mà nhìn sang Ngô Miễn. Thấy cái hòm vải dầu y luôn cõng biến mất, bèn cười hì hì nói: người ra tay nhanh phết nha, giấu kỹ hòm rồi hả? Lần nữa ta sẽ chữa lại cấm chế ở đây, chỉ cần là không phải ông nội Tịch Ưng Chân thì đừng ai nghĩ vào trong. À mà cái hòm giấu ở đâu đây? Chỉ một chỗ đại khái đi, lần nữa ta hạ cấm chế sẽ tránh nó ra. Trong mắt trắng của Ngô Miễn liếc ông già: cần gì nhiều khê thế, cấm chế của ông cần bày ở đâu thì cứ bày ở đó đi, khỏi lo chuyện về cái hòm. Nếu đồ yên ai hầu để lại dễ bị hỏng thì chôn luôn cái danh đại phương sư thủy tổ của ông ấy đi. Thư trong hòm có đưa ra được hay không cũng chẳng quan trọng. Thì vẫn có phương hướng đại khái có phải tốt hơn không? Đây là cơ hội cuối cùng, Quy Bất Quy vẫn không cam lòng, lập tức đi tới bên cạnh Ngô Miễn cười nói: người à, giờ cao đánh khẽ tí, nếu không lão nhân gia ta không yên lòng. Ngô Miễn lườm ông già, vung tay một vòng bao khắp cung điện ngầm nói: ở chỗ này này, không ra khỏi cái cung điện này đâu. Ngô Miễn nói xong không để ý tới ông già nữa, dẫn Niệm Tam chuyển hướng đi vào sâu trong cung điện. Bọn họ vốn muốn tránh ông già này đi, nhưng cho dù có đi tới đâu, Quy Bất Quy vẫn mặt dày theo sau, còn con trai của Quy Bất Quy đi sau ông. Bách Vô Cầu vốn không định đi theo, nhưng hắn cũng không còn việc gì khác. Ngô Miễn bị Quy Bất Quy làm phiền, đang định cho ông một tia điện nhớ đời thì Nhậm Tam đi cạnh đột nhiên á lên, sau đó chỉ vào một chỗ đen sì cách đó hơn 10 trượng. Sao còn ở đây chứ? Ông lão không thả họ đi sao? Câu nói không đầu không đuôi của nhóc Nhậm Tam cứu Quy Bất Quy một mạng. Ngô Miễn thu thuật pháp chưa kịp thả ra, nói với thằng nhóc: cái gì còn ở đây? Ông ta không thả ai đi. Còn ai nữa? Người quen cũ của chúng ta ấy. Nhậm Tam vừa nói vừa đi lên mấy bước, chỉ vào một vùng tối đen: hai người các ngươi ra đi. Lần trước còn tưởng ông lão để hai người đi đầu thai rồi cơ, không ngờ lại còn ở đây. Không đúng, chính miệng ông lão nói sau 2-3 năm sẽ thả các ngươi đi đầu thai. Bây giờ là bao nhiêu cái 2-3 năm rồi? Lúc Nhậm Tam nói, Quy Bất Quy ở đằng sau đã dẫn Bách Vô Cầu bu tới. Ông già vươn cổ nhìn qua nơi Nhậm Tam chỉ. Vì thuật pháp đã mất hết nên muốn nhìn trong tối hơi cố gắng. Bạch Vô Cầu thả một đám hỏa yêu màu xanh ra. Ông già mới nhìn rõ tình hình, nói với Ngô Miễn: xem ra đúng là người quen cũ, nhiều năm không gặp, đúng là đã quên mất bọn họ, quên hẳn. Trong mắt Ngô Miễn, nơi đã rọi sáng màu xanh lục kia vẫn không có gì cả. Nhưng nghe Quy Bất Quy nói xong, thanh niên đầu bạc đã hiểu ra. Ông già, ngươi bảo trong đó là Sở Bá Vương, còn có tổng quản phương sĩ của hoàng cung nhà Tần, bọn họ chưa đầu thai sao? Sở Bá Vương? Ai là Sở Bá Vương? Sở Bá Vương là ai? Ngô Miễn vừa dứt lời, một bóng người giống tháp đồng đen xông ra, miệng lại nhảy liên tục. Một lát sau, bóng người đột nhiên khựng lại, rồi ngửa mặt lên trời cười to, Cười xong, nó bằng giọng như tiếng mài kim loại. Ta là Tây Sở Bá Vương. Ta là Tây Sở Bá Vương. Ngu cơ đâu? Ngu cơ! Nói tới đây, bao người dần rõ ràng hơn. Chính là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ mà Ngô Miễn để lại bên cạnh Yên Ai Hầu từ nhiều năm trước. Không ngờ, quay tới quay lui, lại gặp lại ở đây. Sau khi Hạng Vũ xuất hiện, một bóng người cũng bước ra bên cạnh hắn. Cái bóng dần trở nên rõ ràng, chính là tổng quản phương sĩ cung đình trong cung tần, người đã sỉ nhục Ngô Miễn suốt thời thiếu niên. Nhưng vị tổng quản đại nhân này lại nhìn nhóm Ngô Miễn đầy đau khổ, dường như đang trách bọn họ tới quá muộn vậy. Hết chương 42. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 43. Kiếp trước của đại thái tử, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ba vương và tổng quản đại nhân không hề thay đổi, lệ khí trên người ba vương cũng hoàn toàn không có chút dấu hiệu bị tiêu tán chút nào. Không chỉ vậy, từ sau khi Yên Ai Hầu tan thành mây khói, Ngô Miễn quy bất quy tới đây mấy lần nhưng đều không phát hiện hai hồn phách này. Lúc đó quy bất quy lại còn có thuật pháp, ngay cả ông già cũng không thể nhìn ra thì có hơi khó hiểu. Bây giờ người giật mình nhất cũng là quy bất quy. Mặc dù ông già không có thuật pháp, phải mượn ánh sáng từ lửa yêu của Bách Vô Cầu mới nhìn rõ hồn phách mấy năm không gặp này. Dưới ánh sáng xanh mơn mờn của lửa yêu, hai hồn phách đều trông cực kỳ âm u. Hồn phách ba vương và tổng quản đại nhân chỉ đứng yên tại chỗ, giống như có một bức tường vô hình đang giam giữ bọn họ. Người ngoài có thể nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện, cả tiếng thở dài, nhưng hai hồn phách lại không đi ra được. Quy bất quỷ nhìn hồi lâu thì ba vương không hề thay đổi, bèn hỏi thẳng tổng quản phương sĩ: người và ba vương vẫn luôn ở đây sao? Trước đó ta có tới, các người đều không thấy sao? Tổng quản đại nhân lộ vẻ cầu xin, nói: nếu thấy lao nhân già ngài đã tốt, ngài xem ta trêu ai chọc ai chứ? Trong này vẫn không có chuyện của ta, bị thi hỏa luyện hóa cũng không phải ta. Ban đầu muốn cùng các ngươi sống một đời sáng láng, ai ngờ vừa đi ra đã bị Yên Ai Hầu giấu đi, chôn bao nhiêu năm mới thả chúng ta ra. Làm nhân gia Yên Ai Hầu đâu, ta mặc kệ, vứt bừa cho ta đi đầu thai đi, không cần vương tôn quý tộc gì hết, cho ta đầu thai bừa vào một nhà giàu ấy, có thể ấm no là sướng rồi. Chôn các ngươi. Tổng quản đại nhân nói một hồi, Quy Bất Quy chỉ thấy hứng thú với câu này. Ông già nhìn mặt đất dưới chân ba vương và tổng quản phương sĩ, dừng chút rồi đột nhiên cười kỳ quái, sau đó nhìn sang nhóc Nhậm Tam vẫn còn mơ hồ, nói với thằng nhóc: người giấu cái hòm dưới chân ba vương đúng không? Lục xuống có phải có cảm giác đâm xuyên qua một lá chắn vô hình không? Nhưng lúc đi ra lá chắn đấy lại không thấy. Ông già này nói đúng chứ? Nhậm Tam sừng sốt chớp chớp mắt, giống như bé con lén ăn kẹo bị bắt quả tang, lắp bắp nói: sao ngươi biết? Không có. Ai nói nhân sâm chúng ta giấu cây hòm ở dưới? Con mắt nào của lão chết bầm thấy hả? Quy Bất Quy cười hì hì, không để ý tới thằng nhóc nữa, quay mắt cố tình liếc Ngô Miễn, nói: trong ngũ hành, lệ khí thuộc loại khí bẩn của hành hỏa. Nếu chôn hồn phách dính lệ khí dưới mặt đất ngũ hành thiếu hỏa, lệ khí sẽ dần xói mòn khu vực bên trong đó. Trước kia ta từng đọc thấy biện pháp này ở sách cổ của phái phương sĩ, nhưng lúc đó viết không rõ biện pháp nào dùng được không. Bây giờ xem ra chưa chắc đã không được. Ta nhầm tính hẳn là sau khi Yên Ai Hầu hạ cấm chế trong cung điện ngầm, phá hủy địa mạch ngũ hành thiếu hỏa ở đây. Vì vậy, nhiều năm qua, ba vương vẫn cứ như vậy. Cũng vì có cấm chế nên hai người bọn họ không thể ra được. Cuối cùng nhờ vào tam thức của chúng ta. Cuối cùng nhờ vào tam thức của chúng ta phá vỡ cấm chế trong lúc giấu đồ, nên hai vị mới có thể chui lên được đấy. Quy Bất Quy bảo con trai dọn một chiếc ghế đá cẩm thạch trước mặt đi. Phát hiện mặt đất ở chỗ đó có hình bùa chú trận pháp, Bách Vô Cầu dậm chân dẫm nát bùa chú. Ba Vương và tổng quản bị nhốt ở bên trong mới đi ra được. Bây giờ Quy Bất Quy đã không còn thuật pháp, không dám thu hai hồn phách vào ở tạm thân thể mình. Đang lùng ông chần chừ không biết nên sắp xếp hai hồn phách ra sao, thì Ngô Miễn vẫn đứng xem trò ở bên đột nhiên nói: dùng biện pháp mà ông vừa nói thì mất bao lâu mới xóa hết được lệ khí trên người Bá Vương? Ai, khó nói. Tuy trong sách có ghi lại biện pháp này, nhưng ta chưa từng nghe có người thành công. Quy Bất Quy hiểu ý Ngô Miễn, lập tức nói tiếp: nhưng nếu Yên Ai Hầu dùng biện pháp này thì chắc hẳn trước đó có kinh nghiệm thành công. Hay là kiếm một nơi ngũ hành thiếu hỏa, để bọn họ ở trong đó 2 năm, xem hiệu quả hay không cũng được đấy. Này, đừng có thêm ta vào chứ. Tổng quản đại nhân nghe ý Quy Bất Quy định cho hắn ta tiếp tục chôn cùng Bá Vương, lập tức run rẩy nói: ngài thả ta ra đi, chỉ cần không bắt ta đầu thai làm súc sinh thì vứt ta vào nhà nghèo rớt mồng tơi cũng được ấy, chỉ cần không què cột thiểu năng, ta đồng ý hết. Ai lại làm vậy chứ? Đây không phải những gì chúng ta đã nói trước đó. Quy Bất Quy vừa nói vừa đi tới nói nhỏ bên tai tổng quản đại nhân: nói cho ngươi yên tâm, bây giờ Vũ Đế đã trưởng thành, nhưng hậu cung còn chưa có vị nương nương nào sinh cho bệ hạ một thái tử. Sao? Đừng bảo ta không thương ngươi, dành cho ngươi một ghế thái tử nhé. Nhưng có thể leo được lên vị trí thiên tử hay không thì phải xem chính ngươi. Ông già này không thể đảm bảo nhiều đâu. Tổng quản đại nhân nghe có hy vọng làm thái tử, lập tức sáng mắt lên. Hắn ta từng hầu hạ thái tử Triều Tần là Phù Tô và Hồ Hợi. Trước kia hắn ta không dám nghĩ tới chuyện này, bây giờ Quy Bất Quy khẳng định chắc như đinh đóng cột vậy. Nếu hắn ta không tranh thủ một chút thì quá uổng công chịu cực khổ suốt mấy năm nay. Tổng quản đại nhân lập tức vứt hết mấy cái nhà giàu nhà nghèo ra khỏi đầu luôn. Nhưng tổng quản đại nhân cũng hiểu rõ, muốn có được chỗ tốt phải trả giá đắt một chút. Hắn ta chỉ không ngờ lần này ông già không có kẻ mặc cả với mình, chỉ bảo đi theo bọn họ xử lý xong chuyện của Bá Vương, sẽ thu xếp chuyện đầu thai của hắn ta. Quỷ Môn Quan chính là một nơi ngũ hành thiếu hỏa, hơn nữa 30 năm mới mở một lần, không sợ Bá Vương đổi ý lại chạy ra. 30 năm sau bọn họ sẽ quay lại thăm hắn, nếu không có hiệu quả sẽ nghĩ biện pháp khác, nếu thật sự không được thì đẩy hắn sang cho Quảng Nhân và Hòa Sơn. Tính ra chuyện này vốn phải để Đại Phương Sư làm. Cùng may tình trạng bây giờ của Bá Vương không tệ, Quy Bất Quy nửa lừa nửa dỗ hắn đi lên hang động bên trên, tìm bừa một cái hang trống cho hắn ở. Tuy Quy Bất Quy không còn thuật pháp, nhưng ông già chơi trận pháp vẫn lành nghề. Vẽ lại một trận pháp giống y hệt trận pháp ngầm mà Yên Ai Hầu để lại dưới cây ghế đá kia ở ngay trước cửa hang, giam giữ hồn phách của Bá Vương. Sau đó Quy Bất Quy về cung điện ngầm, bắt đầu quá trình hồi phục cấm chế của mình. Bởi lẽ Quy Bất Quy và Yên Ai Hầu là một mạch truyền lại, thuật pháp trận pháp đều do Yên Ai Hầu truyền lại, nên ông rất quen thuộc với cấm chế của Đại Phương Sư Thủy Tổ. Song cung điện ngầm quá lớn, trận pháp đứt gãy khá nhiều, nên một mình Quy Bất Quy mất khoảng 2 tháng mới sửa chữa tương đối các cấm chế trong cung điện ngầm. Quy Bất Quy lại thay đổi trận pháp. Ngoài ông ra, Ngô Miễn, Nhậm Tam và Bách Vô Cầu đều có thể ra vào tòa cung điện ngầm này. Trong quá trình sửa cấm chế, hồn phách của tổng quản đại nhân ngày càng nôn nóng. Gặp Quy Bất Quy thì câu đầu tiên luôn là: lão thần tiên ơi, chúng ta mau chút được không? Thái tử chỉ có một thôi, đi chậm mất chỗ đây. Quy Bất Quy cười hinh hích đáp: yên tâm đi, đây là số trời cả. Người cho rằng ai cũng giống mình, có chúng ta giúp đỡ chắc. Nếu người tốt số thật sự may mắn ngồi lên ngôi thiên tử thì đừng quên ông già này đấy. Phong ta làm là thái thượng hoàng, ta cũng thấy khá là đủ rồi. Sau khi sửa trận pháp xong, Quy Bất Quy lại dạy Quy Lai mấy bộ thuật pháp của phái Phương Sĩ. Chỉ là những thuật pháp này vẫn khá thâm thúy, ảo diệu so với hắn. Ông già không mong hắn có thể hiểu ngay lập tức, chỉ cần học thuộc pháp quyết, lúc rảnh rỗi dần lĩnh ngộ là được rồi. Sau khi thu xếp xong mọi chuyện, nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy định rời đi. Đột nhiên có Lâu Lạ báo tin đoàn đi săn của Vũ Đế đã tới gần Liêu Đông. Quy Bất Quy nghe tin nhìn sang tổng quản đại nhân đang phấn khởi nói: hình như lần này Vũ Đế tới đón người đấy. Hết chương 43, chúng ta cùng nghe tiếp chương 44. Quay về nhà Tranh, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Ba ngày sau, Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam ngồi trên một chiếc xe ngựa chạy về phía nước Hoài Nam. Người đánh xe vẫn là thằng con nhận vợ Bách Vô Cầu của Quy Bất Quy. Ba người trong buồng xe nghị luận xôn xao về tương lai của tổng quản đại nhân. Nhậm Tam hưng phấn kéo tay Quy Bất Quy, cười đỏ cả mặt nói: Lão Bất Tử, sao ngươi nhìn ra thị vệ tên Vệ Tử Phu kia là nữ giả nam thế, còn dây dưa với hoàng đế nữa? Không phải nhân sâm chúng ta nói ngươi đâu, chỉ có lão chết bẩm ngươi mới có thể nhìn rõ mấy chuyện mờ ám này đấy. Quy Bất Quy cũng đang hưng phấn nói chuyện, mưa xuân tung tóe. Ngươi cho rằng lão già này sống mấy trăm năm vô dụng à? Hai người họ mắt đi mày lại, chắc chắn không phải lần đầu tiên ta cược với ngươi. Lần này hoàng đế không dẫn hoàng hậu và các nương nương khác theo là để nhùng nhằng với cái con bé Vệ Tử Phu đấy. Quy Bất Quy nói tiếp đây thì cười xấu xa nói tiếp: suy cho cùng thì vẫn hơi cho tổng quản kia. Không lừa ngươi, ta tính toán số mệnh của con bé Vệ Tử Phu kia. Nàng ta có mệnh hoàng hậu chân chính. Đừng cho rằng bây giờ chỉ là một phu nhân, chỉ mấy năm nữa thôi, con bé này nhất định sẽ lên ngôi hoàng hậu, làm mẫu nghi thiên hạ đấy. Thế thì sướng cho tên ma quỷ kia quá. Ngoài Ngô Miễn, ngay cả Bách Vô Cầu cũng rất hưng phấn hóng hớt mấy chuyện nam nữ này. Yêu quái vừa đánh xe vừa không quên tham gia bàn tán, siết chặt dây cương nói với cha đẻ mình: ông già, chả cũng thất đức ghê nhỉ, không biết người ta có bầu long trùng chưa, cha lại để quỷ chết bẩm kia chiếm đóng trung cung. Nếu không có thai thì ngươi bảo con quỷ đó phải làm sao? Cha ngươi đã cho hắn chiếm lấy trung cung, ắt đã biết đêm nay nhất định thụ thai. Quy Bất Quy làm ra vẻ lương nhìn thằng con nhận vơ của mình một cái, nở nụ cười sâu xa rồi nói tiếp: tổng quản cũng chắc chắn có một kiếp mang số mệnh thái tử, tức là vẫn kém một chút, kém chút khoảng cách từ thái tử lên hoàng đế. Trước đây hai hôm, Bách Vô Cầu và Nhậm Tam mang hồn phách tổng quản xâm nhập vào hành cung của Vũ Đế. Đang chờ đến khoảng thời gian Quy Bất Quy chỉ định, tranh thủ lúc Vũ Đế và một vị phu nhân tên Vệ Tử Phu ngủ say, để hồn phách tổng quản chiếm lấy trung cung của Vệ Tử Phu trước một bước. Nếu mấy ngày sau đó thụ thai thì cứ bất chấp chiếm được thai nhi còn chưa thành hình này rồi tính. Dù sau này gần ngày sinh nở có hồn phách khác chạy tới đầu thai, hồn phách đó có nói gì đi chăng nữa thì tổng quản đều không được rời trung cung. Cái thai của Vệ Tử Phu chính là thái tử sau này, không ai dám phá hoại hồn phách đã chiếm lấy thân xác chư quân. Đến lúc đó chỉ cần sinh ra, tổng quản chính là hồn phách chính thức của thái tử. Suốt quãng đường từ Liêu Đông tới Hoài Nam, đều vòng quanh đề tài này. Cuối cùng vào sớm ngày thứ bảy, bọn họ đứng ở chân núi Thiên Sơn ngoài thành Thọ Xuân. Xe ngựa không thể lên núi, mấy người nhanh chóng xuống xe. Quy Bất Quy dùng cả xe ngựa đổi lấy một con dê núi và hai con thỏ của một thợ săn vừa lúc xuống núi. bọn họ không cần chút đồ ăn này, nhưng sau đoạn đường dài, ít nhất cũng tìm cho hai con ngựa một chốn về. Chỉ cần có thằng con nhận vơ của Quy Bất Quy ở đó, thì mấy công việc khuân vác không tới phiên người khác. Nhưng như vậy thì không ai cõng Quy Bất Quy cả. Ông già chỉ có thể đi theo sau Ngô Miễn. Vì bị Quy Bất Quy ảnh hưởng, nên nhóm người đi hơn một giờ mới nhìn thấy căn nhà tranh dựng cạnh Quỷ Môn Quan ở phía xa. Nơi này không khác gì lúc Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Nhậm Tam rời đi mấy năm trước. Không giống căn nhà lâu ngày không người ở. Khi mọi người đi càng lúc càng gần, chợt một người toàn thân phủ đầy sẹo đi từ trong nhà ra. Người này thấy nhóm Ngô Miễn hơi sửng sốt, sau đó đi thẳng tới, khẽ cười nói: "Còn cho rằng các người chờ tới khi Quỷ Môn Quan sắp mở mới về, không ngờ lại về nhanh như vậy." Người này chính là Kiều Lực, bị Quy Bất Quy đuổi về trong nhà lúc mới rời khỏi thành Trường An. Theo lời hắn nói, nhà tranh giữ được nguyên trạng như vậy không phải công lao của hắn ta. Cứ cách mấy ngày, Hoài Nam Vương lại sai một nhóm người tới đây quét dọn, luôn giữ nguyên nơi này giống như khi nhóm Ngô Miễn mới rời đi. Nhắc tới Hoài Nam Vương Lưu Hy, Quy Bất Quy khẽ thở dài. Từ sau khi vào biên giới nước Hoài Nam, thấy trong nước đâu cũng có trại luyện binh, mấy thằng nhóc choai choai mới mấy tuổi cũng bị bắt mặc áo giáp, cầm binh khí giết người luyện tập mấy động tác chém giết. Suốt dọc đường, bọn họ đều có thể thấy từng tốp binh sĩ thay quân. Xem ra Hoài Nam Vương không chỉ không tin triều đình, mà bắt đầu nghi ngờ cả thuộc hạ của mình. Trong nước nơi nơi đều đang thu xếp siêu thuế. Trong nước nơi nơi đều đang thu siêu thuế. Thường xuyên nhìn thấy dân chúng bị trói thành hàng, lôi đi diễu phố vì không đóng nổi thuế. Ngay cả Nhậm Tam nhìn cũng phải lắc đầu, lẩm bẩm nói nhỏ: "Đây còn là người anh em Lưu Hy của ta sao? Suốt cuộc mấy năm nay thế nào vậy? Sao lại biến thành như thế này chứ?" Trong lúc Quy Bất Quy và Ngô Miễn còn nghĩ về Hoài Nam Vương Lưu Hy, Kiều Lực cũng giật mình nên Bách Vô Cầu theo bọn họ đi về. Năm xưa, khi Bách Vô Cầu dẫn bảy yêu quái tới gây chuyện, Kiều Lực cũng đang ở trong nhà tranh. Hắn ta không ngờ chỉ mấy ngày không gặp mà quan hệ giữa nhóm Ngô Miễn và con yêu quái này lại tốt như vậy. Nghe Quy Bất Quy xưng cha, Bách Vô Cầu cùng không giận, vẻ mặt rất đương nhiên. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào đây? Vẫn còn một người không để tâm đến chuyện ở đây, đó là Nhậm Tam đã lặn ngày xuống đất, một lát sau lại ngoi lên, tay cầm một vò rượu lớn, chính là rượu trái cây ngày trước được chôn ở đây trước khi rời đi. Thằng nhóc xem miếng giấy bịt bên trên ra, gục đầu vào trong vỏ rượu, uống ừng ực mười mấy hớp liền. Mãi tới khi tròn bụng mới nhấc đầu lên, cười ngu với Ngô Miễn rồi ôm vỏ rượu ngủ. Chỉ một lát sau, nhóc con nhân sâm đang ngáy khò khò. Quy Bất Quy và Ngô Miễn hỏi Kiều Lực tình hình gần đây của Quỷ Môn Quan. Sau khi biết không có tình huống khác thường, mới về nhà trai nghỉ ngơi. Bạch Vô Cầu bị thừa ra cảm thấy hơi xấu hổ, trong nhà tranh đã không còn phòng để ở nữa rồi. Cuối cùng Kiều Lực giúp hắn dựng một cái nhà lá thô sơ ở ngoài để tạm tránh mưa tránh nắng thì không có vấn đề gì. Ban đêm Kiều Lực nướng thỏ và dây rừng, mọi người cùng nhau ăn uống chè chén thoải mái. Từ sau chuyến đi tới thành Trường An cùng Quảng Nhân, đến bây giờ bọn họ mới có thể thư giãn. Ngày hôm sau, mọi người mới dậy không lâu thì có mười mấy phương sĩ mang các loại quả cáp lên núi chào hỏi. Xem ra mọi hành động của bọn họ đều nằm trong tầm theo dõi của phái phương sĩ. Nếu không sao có chuyện trùng hợp tới mức hôm qua bọn họ vừa về nhà, hôm nay những phương sĩ này đã tìm tới. Đa phương sĩ tới theo ý Hòa Sơn, trước kia giữa bọn họ có hiểu lầm, bây giờ đã hiểu rõ. Phái phương sĩ đang dốc toàn lực tiêu diệt tàn dư còn lại của Lầu Vấn Thiên, không dành nhòm ngó nhóm Ngô Miễn và Quy Bất Quy nữa. Hòa Sơn phái họ tới là muốn bàn hiệp ước liên minh. Ông già không khách sáo, sau khi bàn bạc với Ngô Miễn thì đồng ý với các phương sĩ vô cùng sảng khoái. Sau khi tiễn các phương sĩ đi, trong lòng Điệm Tam rất khinh bỉ, nói ngay với Quy Bất Quy: "Là bất tử à? Chắc ngươi chịu nhịn nỗi uất ức ngày trước." Quảng Nhân đang bị thương nặng chưa lành, tên tóc đỏ kia không dám gây thù chuốc oán nhiều. Nhân Sâm chúng ta cực với ngươi, chờ khi Quảng Nhân hồi phục, bọn họ sẽ trở mặt luôn đấy. Vậy chờ đến khi Hòa Sơn kịp trở mặt đi, Ngô Miễn lên tiếng, ít nhất bây giờ có thể yên tĩnh chờ quỷ môn quan mở ra, để xem Tử Phúc để lại cái gì trong đó. Hết chương 44. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 45. Chuyển ngữ giang hồ cứu nguy. Trong lúc mấy người nhàn nhã ở trên núi thì dưới chân núi lại rất loạn. Gần đây ở ngọn núi này xuất hiện dân tị nạn trốn lên để tránh lao dịch. Có vài đứa nhóc choai choai đói khát cứ làng vàng xung quanh nhà tranh. Nhưng nghe người lớn trong nhà nói, người ở trong đó ngang với thần tiên. Đây cũng là chuyện lưu truyền trong thành Hoài Nam từ lâu, để không ai có gan vào nhà tranh trộm đồ ăn thức uống, chỉ dám đứng phía xa nhìn nhóm Ngô Miễn ăn cho đỡ thèm. Cuối cùng Quy Bất Quy không để mặc nổi, thỉnh thoảng lại sai Bách Vô Cầu để đồ ăn cho bọn họ ra ngoài. Lần nào Bách Vô Cầu để đồ ăn đồ uống xong rồi quay đi là đám trẻ con quần áo rách dưới kia lại tranh nhau chạy tới. Đứa nhỏ giành được ăn luôn, đứa lớn bọc trong quần áo mang về cho người nhà. Cứ như vậy, chỉ sau mấy lần, chuyện này đã lan truyền khắp núi Thiên Sơn. Nửa tháng sau, lúc Bạch Vô Cầu đi nhặt đồ ăn, đã có rất nhiều dân chạy nạn đói xanh mắt núp trong bụi cỏ. Có mấy trăm con mắt nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay Bạch Vô Cầu, khiến con yêu quái hơi giận giận. Yêu quái đặt đồ ăn xuống, vừa mới quay lưng lại thì 10 người đói đã gần chết đã lao ra khỏi bụi cỏ. Người đằng sau chỉ chậm nửa bước thôi mà đồ ăn đã bị cướp rồi. Một số dân tị nạn ỷ mình cao to bắt đầu tranh cướp đồ ăn trong tay phụ nữ và trẻ em. Chỉ nháy mắt, mấy trăm con người đánh lộn tứ tung. Bạch Vô Cầu đi xa nhìn mà vô cùng tức giận, lập tức quay lại giơ quả đấm đánh cho đám người đang tranh cướp một trận. Trong lúc tức giận, Bạch Vô Cầu đánh người không hề nương tay, gần như lần nào cũng đánh chết người 4-5 lần. Như vậy, dân tị nạn sợ tới mức thấy hắn là giải tán ngay lập tức. Về sau, chỉ khi Bách Vô Cầu đã đi khuất, đám dân chúng mới dám rời chỗ nấp. Nhưng chỉ cần có chuyện cướp đồ ăn thì tên sát thần kia sẽ từ trên trời giáng xuống. Không đánh chết kẻ cướp đồ ăn của phụ nữ và trẻ em thì không dừng tay. Cuối cùng lại dạy cho đám dân đen đức tính, phải biết tôn trọng và nhường nhịn phụ nữ và trẻ em. Nhưng đồ ăn trong nhà tranh là do Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuống núi mua về, dù bọn họ ăn dư giả thì cũng chẳng bó bèn với đám dân tị nạn. Cuối cùng Quy Bất Quy phải vuốt mặt mo chờ tới khi người của Hoài Nam Vương mang quả và đồ ăn lên núi. Ông già chủ động ra mặt gọi lại, lấy ra một tờ danh sách ghi chi chít mấy chục ngách đồ ăn đồ uống. Không chỉ có thịt muối ngũ cốc, trên danh sách còn ghi mấy chục cuộn vải, một số thuốc men thông thường, thậm chí còn có một số dụng cụ nhà nông dùng để khai hoang. Nếu không lo dân tị nạn đói quá, cái gì cũng ăn, chắc Quy Bất Quy đã ghi thêm vào mấy con trâu cày rồi. Trước đó bọn họ vẫn nhận hết quả cáp của Hoài Nam Vương, nhưng đây là lần đầu tiên chủ động đưa ra yêu cầu. Lưu Hy đương nhiên không dám vô ý, đưa nhiều gấp mấy lần những thứ trong danh sách của Quy Bất Quy. Không tới nửa năm, dân tị nạn xung quanh thành Thọ Xuân đều tập trung tại chân núi Thiên Sơn, một ngọn núi lớn mà chật kín toàn người, đến nỗi mà quan binh phải dựng trạm dưới chân núi để ngăn cản đám dân tị nạn muốn tiếp tục lên núi. Nhưng cho dù ngăn cản, quan binh lại không hề có ý định lên núi lùng bắt những dân tị nạn khác. Biên thành mấy vạn người tập trung ở dưới ngọn núi. Chỉ một thời gian sau, người trên Thiên Sơn có nam cày bừa, nữ dệt vải, dần có dáng vẻ một khu tự trị. Đến mùa thu năm mới, người sống trên núi đã có vụ thu hoạch đầu tiên. Tuy một số mẹ quá con côi vẫn cần nhà tranh tiếp tế, nhưng đa số đều có thể tự cung tự cấp. Nhưng người này không quên ơn của các vị trong nhà tranh, bèn tìm mấy người già đức cao vọng trọng mình quen biết, mang lương thực cho chính mình sản xuất ra đưa lên cho mấy vị trong nhà tranh. Ban đầu bọn họ đã nghĩ sẵn câu từ, đành hết lòng ca ngợi công đức to lớn của mấy vị. Nhưng vừa thấy người mở cửa là tên to con đánh người kia, họ lập tức phát run. Nhóm đại diện lắp bà lắp bắp, thậm chí nói không lên lời, cuối cùng khiến cho Bách Vô Cầu mất kiên nhẫn. Thế nhiều người tập trung, tên thổ lỗ lại hiểu nhầm. Tính ra thì vừa tròn một năm ông đây chơi chết mấy kẻ cướp lương thực kia. Sao, trong đấy có người nhà các ngươi hả? Chờ cho năm lên đây trả thù cho bọn hắn hả? Lâu nói câu cuối, Bách Vô Cầu gần như gầm lên, dọa ông lão dẫn đầu đám người sợ đến hôn mê bất tỉnh. Đám còn lại thì vội vàng vứt đồ, cắm đầu cắm cổ chạy về. Con trai ông lão ngất xỉu cũng liều chết cõng cha mình về. Kể từ đó về sau, không còn ai dám tới làm phiền mấy vị trong nhà tranh nữa. Chớp mắt đã ba bốn năm trôi qua, thời gian tới lúc Quỷ Môn Quan mở cửa ngày càng gần, mà quan hệ giữa Lưu Hy và triều đình cũng cháy nhà ra mặt chuột. Vũ Đế vừa luôn im lặng quan sát mấy năm, rốt cuộc hành động. Năm Nguyên Sóc thứ 6, triều đình mượn cớ dân binh đánh phía Nam, mượn đường đi qua nước Hoài Nam. Về mặt pháp lý, Lưu Hy không có lý do từ chối, chỉ có thể phái những đội quân chủ chốt đi bảo vệ biên cảnh, đề phòng quân đội triều đình thừa cơ tấn công thành Thọ Xuân. Không ngờ triều đình lại nhân lúc nước Hoài Nam không có người canh giữ, bí mật phái ra hơn 3.000 cấm vệ quân đặc biệt để tập kích. Trong 10 ngày, 3.000 cấm quân chiếm 5 tòa thành của nước Hoài Nam, đồng thời đánh tan hơn 5.000 quân trấn giữ nước Hoài Nam. Lúc này Hoài Nam Vương dùng đến lá bài chưa lật của mình. Cậu ta từng xây một đội quân toàn tu sĩ có hơn 1.000 người, bắt chước theo cấm quân của triều đình, cũng là chọn những người có khả năng sử dụng thuật pháp trong quân đội, rồi mời tu sĩ của Chiêu Hiền Quán tới huấn luyện. Nhưng Hoài Nam Vương làm khác một điểm là cậu ta xếp cả những tu sĩ hạ đẳng trong Chiêu Hiền Quán vào trong quân đội này. Nếu nói về thực lực thì cấm quân nhiều kinh nghiệm chinh chiến xa trường, cũng chưa chắc đã bằng quân đội mới này của nước Hoài Nam. Lưu Hy đề phòng tin tức về quân đội mới bị lộ ra, nên thậm chí còn không đặt tên cho đội quân này, vừa luôn gọi là đội quân mới. Mãi tới bây giờ mới lộ mặt ra. Khác với những trận chiến chém giết mịt mù trong quá khứ, hai đội quân tu sĩ gặp mặt chỉ dùng non nửa canh giờ đã phân thắng bại. Nhưng tu sĩ chính quy trà trộn trong quân đội phát huy tác dụng rất tốt. Tuy cấm quân triều đình chinh chiến không màng sống chết, nhưng thuật pháp của đối phương lại mạnh hơn họ rất nhiều. Họ nhanh chóng để lộ dấu hiệu thất bại. Cuối cùng, dưới sự viện trợ của 3.000 kỵ binh, cấm quân triều đình vẫn phải để lại hơn 1.000 thi thể ở chiến trường mới rút lui được. Tuy nhiên, không một ai trong hơn 3.000 kỵ binh kia sống sót, tất cả đều bỏ mạng bởi sức mạnh thuật pháp của tu sĩ dưới trướng Lưu Hy. Nước Hoài Nam hoàn toàn trở mặt với triều đình. Đại quân triều đình vốn mượn đường đi tới vùng Nam Lưỡng Quảng, lập tức thay đổi phương hướng, xông về phía thành Thọ Xuân, chiến đấu cùng quân hộ quốc của nước Hoài Nam. Khi hai quân đội đang giằng co thì lại có quân triều đình đánh tới thành Thọ Xuân từ lãnh thổ của một nước khác. Lưu Huy lập tức đem tài lực tích gom suốt mấy năm của mình chống đỡ. Nước Hoài Nam cũng có người tài ba, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã có thể rèn luyện dân chúng bị bắt tới thành một nhánh quân đội có thể đua sức cùng quân triều đình mạnh mẽ. Trong 4 tháng xung đột, nước Hoài Nam vẫn có thể đánh ngang tay cùng triều đình. Tuy ở bề ngoài là đánh ngang tay, nhưng Hoài Nam Vương Lưu Hy tự hiểu cậu ta không cầm cự được bao lâu. Khi không còn cách nào, cậu ta đành nhắm mắt tới Quy Bất Quy và Ngô Miễn ở trên núi. Kể từ lúc chiến tranh bắt đầu, Hoài Nam Vương không dành để ý tới nhóm Ngô Miễn, quà tặng luôn đưa tới, cũng gián đoạn. May là dân tị nạn trên núi đã có thể tự cung tự cấp, không có quà của Hoài Nam Vương cũng không có ảnh hưởng toàn diện. Lúc bấy giờ, Hoài Nam Vương gom góp của cải của mình, cho đổ quà tặng 100 màu, rồi tự dẫn người lên núi Thiên Sơn. Tới chân núi, Hoài Nam Vương thay quần áo khi cậu ta tự xưng là đệ tử của Quy Bất Quy và Ngô Miễn, dùng lễ nghĩa đệ tử nghênh thầy lên núi Thiên Sơn. Hết chương thứ 45, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là Hoài Nam Vương Lưu Hy đã đánh nhau với cả quân triều đình. Liệu Ngô Miễn và Quy Bất Quy có ra tay giúp đỡ Hoài Nam Vương hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Mọi người vẫn đang chờ Quỷ Môn Quan mở. Trong lúc chờ Quỷ Môn Quan thì dòng lịch sử vẫn diễn ra theo đúng những gì nó phải diễn ra. Không biết thì không biết rằng hai người này có can thiệp vào hay không. Chúng ta cùng nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Ơi, nóng quá, nhưng mà bật cái điều hòa nó kêu như bò. Thế mình phải tắt đi. Không hiểu sao nó kêu ấy, chắc là nó già hỏng rồi. Ok, chắc mọi người ngủ hết. 11 rưỡi rồi. Thật ít thì đâu. 370 người đang xem. Hello Nguyễn Văn Ngọc nha. Hello ăn yêu, mình có ăn yêu. Hello Nguyễn Ngô Thùy Linh nha. Chắc là nói từ 53 phút trước à, chắc là chào từ lúc mới vào livestream à. Ôi, nóng quá. Phải tắt điều hòa để kêu á, cả nhà nghe tiếng kêu á, kêu to. Bạn nào nghe tai nghe sẽ nghe thấy. Mong đến mùa đông thì đỡ phải bật điều hòa, vừa tốn điện vừa kêu. Lạnh lạnh nhưng đỡ phải bật điều hòa cả nhà. Điều hòa tốn điện lắm. Tháng mất mấy triệu tiền điện. Mà trong lúc mình đọc thì mình không thể bật quạt được. Mình đọc mình bật quạt nó sẽ có vào mic, nhưng mà phải bật điều hòa. Bật điều hòa thì tốn tiền điện, tháng hết hơn triệu tiền điện, xót tiền lắm. Chào Hà Lê nha. Ma thần đại ca ơi, 2 tuần mới có 1 tập ma thần, chuyện đang hay anh ạ. Mình cũng muốn ra nhiều ma thần để đọc cho các bạn nghe, nhưng mà dịch hơi khó, các bạn thông cảm. Các em mới dịch hơi lâu. Mãi chỉ gửi cho mình chương mới là mình cũng không thể dùng được. Chịu thôi. Biết làm sao bây giờ. Bởi vì Chỉ có một nhóm dịch thôi cả nhà. Bây giờ họ đã dịch từ đầu rồi, họ biết hết các nhân vật như nào như nào như nào thì họ dịch tốt hơn. Bây giờ kể cả mình thuê một nhóm mới thì nhóm mới không dịch được, khó dịch lắm. Ni hao ua pu san ni gì, ua pu san ni là cái gì, chịu. Nói tiếng Việt đi bạn ơi, mình không biết tiếng Tàu đâu, nói tiếng Việt đi. Ngủ ngon nha, tôi lại ok nha. Ngủ nha. Chúc cả nhà ngủ ngon nha. Bye bye cả nhà. Không biết tiếng Tàu mà nói tiếng Tàu như thật. Ngủ đi bạn. Ngủ sớm bạn ơi. Chúc cả nhà ngủ ngon nha.